Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3512, chúng bạn xa lánh thiên tài, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đại đệ tử vò đầu. Ngược lại là không có, vậy ngươi cha hắn làm gì? Sư phụ không phải hoài nghi hắn có vấn đề. Đại đệ tử có chút vô tội nói, Từ Tông lại cho đối phương một bạt tay. Sư phụ bất quá cảm thán một câu, đệ tử này vẫn khí tốt, người ngốc có ngốc phúc thôi. Là, sao, lại nói đường quả một đường mạo hiểm hướng trong núi tuyết đi, trên đường cũng hái tới một chút không tệ linh dược, lên xung đột là khó tránh khỏi, nhưng nàng kinh nghiệm tác chiến phong phú, trên thân còn có một cỗ liều chết chơi liều, xem xét liền để người cảm thấy không tốt lắm trêu chọc, vì một gốc nho nhỏ linh dược, không ai nguyện ý đến liều mạng, cũng không phải cái gì quá chân quý đồ vật, bởi vậy, đoạn đường này nàng coi như thuận lợi, bất chi bất giác. Nàng đã tiến sâu núi tuyết rất xa, gặp phải tu sĩ càng phát ra ít. Xung quanh nhiệt độ đã đạt tới một loại nháy mắt có thể đem người đông cứng trình độ, có khả năng xâm nhập nơi này tu sĩ, thực lực ít nhất là kim đan kỳ trở lên. Ở nơi này, liền xem như kim đan kỳ, cũng không nhất định là nàng đối thủ. Túc chủ đại đại, vẫn là không có tìm tới điểm đột phá sao? Không có. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu, luôn cảm thấy kém chút cái gì, không nóng này. Khoảng thời gian này ngay ở chỗ này tu luyện, ta cảm giác loại kia cơ hội không xa, nơi này tu luyện, so bên ngoài nhanh nhiều, nhưng bởi vì nàng thật lâu không thể ngưng tụ kim đan, ngược lại để trong đan điền linh lực càng ngày càng nhiều, đến ngưng tụ kim đan ngày đó, không biết thực lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào, tốn một ngày thời gian, nàng tìm một cái nhìn không tệ chỗ tu luyện, nơi đây 10 phần đẹp, lúc đầu quanh mình đều là tuyết trắng, nhưng mà nơi này tuyết trắng lên. Vậy mà mở ra xinh đẹp hoa mai, mỗi một đóa đều mở 10 phần tươi đẹp, hoàn toàn không nhận đóng băng không khí ảnh hưởng, ước chừng tu luyện tầm 10 ngày. Nàng vẫn là không có ngưng tụ kim đan xu thế, lúc này, nàng mới quan sát xung quanh hoàn cảnh, vậy mà phát hiện rất nhiều hiếm thấy linh dược. Ở đây, đường quả quyết định ngắt lấy một chút linh dược đi ra ngoài đổi linh thạch, trên người nàng tài nguyên quá ít, xác thực không thể bỏ lỡ một tơ một hào tài nguyên, hệ thống, không ít. Túc chủ đại đại có phải là quên còn có một cái hệ thống không gian, thật là có chút ít uy khuất, đường quả chính ngắt lấy linh dược, liền nghe được có người nói chuyện thanh âm, hơn nữa nghe thanh âm còn có mấy phần quen thuộc, nàng vòng qua một chỗ ngoặt, liền nhìn thấy một đoàn người, thái sơ môn sự tình ta đã nghe nói, Tương Nhi, ngươi làm gì vì nàng nói chuyện, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là cái gì tính tình, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm. Nàng cái này người có thù tất báo, nhất định là sớm chuẩn bị tốt, gậy ông đập lưng ông, những người kia bị tính kế, đại sư huynh của ngươi thì là vận khí không tốt, đánh lên, đại ca, tất cả thật không trở về được nguyên lai sao, Tương Nhi, không phải chúng ta không muốn trở về đến nguyên lai, mà là nàng không nguyện ý, nàng từ nhỏ đã ghen tị, khi còn bé đối ngươi cái này thân muội muội cũng hạ thủ được, đối đồng tộc, cũng không có thủ hạ lưu tình. Ngươi chẳng lẽ quên? Trong gia tộc có bao nhiêu người đều bị nàng đánh qua. Không có 3 năm ngày đều không xuống giường được. Đường Tầm càng nói càng tức phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nghe nói nàng đồng môn chỗ không tốt. Ta ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng liền là cái kia tính tình. Thế nhưng là, nàng chung quy là ta thân tỷ tỷ a, đại ca. Nhưng nàng căn bản là không đem ngươi xem như thân muội muội. Tương Nhi, ngươi một mực trợ giúp nàng. Có hay không nghĩ tới, đối cái khác người không công bằng. Nàng nếu là tốt, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy nàng không tốt, liền cha mẹ cũng không thích nàng, cách chương.